Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, đệ 1930 chương cư nhiên là mỹ nữ. Tư Mã U Nguyệt đám người từ truyền tống trận ra tới thời điểm. Vu Tiên quận quận Vương Gia Linh đã dẫn người ở truyền tống trận nơi này chờ. Gặp qua tiểu công chúa. Mặc Vũ đại nhân, Tư Mã U Nguyệt ra tới, nhìn đến một thân thủy lục sắc váy dài nữ tử xuất lĩnh một đám người hướng chính mình hành lễ. Hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới này Vu Tiên quận quận chúa thế nhưng là cái nữ tử. Linh Nhi, Mặc Vũ ngoài dự đoán mọi người về phía Gia Linh gật gật đầu. Này ở trước kia chính là rất ít có. Tư Mã U Nguyệt rất là ngoài ý muốn nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái. Gia hỏa này chẳng lẽ thích như vậy mỹ nữ. Linh Nhi là bạn tốt chi nữ. Mặc Vũ xem hiểu ánh mắt của nàng. Vô ngữ giải thích. Thế nhưng là ngươi bằng hữu nữ nhi a. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Linh quận vương, ngươi là được đến An quận vương tin tức sao? Đúng vậy, Gia Linh là cái thoạt nhìn thực ôn nhu nữ tử. Cười rộ lên cho người ta một loại bị ấm áp thủy bao bọc lấy cảm giác. Làm người cảm thấy rất là thoải mái. Nhìn đến bọn họ chỉ có vài người. Nàng hỏi, không phải nói còn có một ít người sao? Còn có người, chỉ có chúng ta. Không có người khác nói là bảo hộ công chúa hộ vệ tới. Hộ vệ, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, bất quá nàng còn chưa nói lời nói, trận pháp lại lần nữa sáng lên, hàn sơn gió lạnh đoàn người xuất hiện ở trận pháp thượng. Tư Mã U Nguyệt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nhìn bọn họ, không nói lời nào, tiểu công chúa, hàn sơn gió lạnh mang theo người hành lễ. Nếu các ngươi đều tới, vậy ở quận vương phủ đợi đi, ta có chuyện lại phân phó các ngươi. Tư Mã U Nguyệt phân phó nói là, tiểu công chúa, hàn sơn gió lạnh nhẹ nhàng thở ra. Tiểu công chúa không sinh khí liền hảo. Tiểu công chúa, chúng ta đã chuẩn bị tốt xuống giường sân, ngươi cùng Mặc Vũ đại nhân không bằng đi trước nhìn xem. Nếu không được, chúng ta lại đổi. Gia Linh cung kính mà nói, trụ địa phương không quan hệ, chúng ta trước nói chính sự đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Gia Linh tươi cười bất biến, ứng thanh hảo, mang theo các nàng đi phòng nghị sự. Tới rồi nơi đó sau, Gia Linh đem mọi người đều tìm đi ra ngoài, còn bố trí một cái phòng ngừa nghe trộm kết giới. Tiểu công chúa, An Hy cho ta nói, phát hiện hồn tộc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn còn hỏi ta nơi này có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Gia Linh nói đến chính sự, tươi cười thu liễm một ít, nhưng là trên người hơi thở cũng không có biến. Bất quá cũng có thể làm người nhìn ra được nàng thực nghiêm túc. Tư Mã U Nguyệt đem phát hiện 17 cùng hồn tộc những người khác sự tình nói một chút. Sau đó nói đối Vu Tiên quận suy đoán. Quận chúa là cảm thấy bọn họ sẽ đối Vu Tiên quận xuống tay. Gia Linh hỏi, ta tưởng hẳn là đã xuống tay. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Vu Tiên quận có hay không cái gì náo động? Không có. Gia Linh hơi hơi lắc lắc đầu. Ta đã cùng các thành thị xác nhận quá, mấy năm gần đây đều không có phát sinh quá cái gì náo động, không có. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhíu mày, người kia trong trí nhớ, đầu tiên là phái hắn đến Vu Tiên quận tới, rồi sau đó mới đổi thành đi Tây tới quận. Nếu hồn tộc người nhắc tới Vu Tiên quận, kia nơi này liền nhất định có hồn tộc, ta lại phái người đi tra. Gia Linh nói. Ân, ta tưởng bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là ở Vu Tiên Thành. Ngươi nhiều làm người đi tra một tra có hay không cái gì kỳ quái hiện tượng. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ta đây liền phân phó đi xuống. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ trụ đến khách sạn lớn nhất. Cho nên có chuyện gì nói. Muốn phiền toái ngươi cho chúng ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu công chúa các ngươi không ở quận vương phủ sao? Gia Linh kinh ngạc mà nói. Không được, chúng ta đi ra bên ngoài trụ vì cái gì? Gia Linh nhìn Mặc Vũ. Chẳng lẽ là tiểu công chúa cảm thấy quận vương phủ không tốt sao? Muốn điều tra đến một ít tin tức. Ở bên ngoài càng phương tiện một ít. Khách điếm tử quán trà lâu là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Mặc Vũ khó được giải thích. Một hồi, Gia Linh nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, cũng không phải ghét bỏ nơi này không tốt. Này liền hảo, vị này tiểu công chúa chính là quỷ vương thương yêu nhất ngoại tôn nữ. Nghe nói yêu thương trình độ không thua gì năm đó nàng nương Úc Nhưng La. Năm đó nàng nương ở quỷ giới hành tẩu thời điểm, nhưng không có hàn sơn gió lạnh hộ giá hộ tống đãi ngộ. Nàng sợ chọc cái này tiểu tổ tông một cái không cao hứng. Ở Vu Tiên quật nháo lên, nàng nhưng nhận không nổi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười. Chúng ta tới nơi này mục đích là muốn tìm kiếm không bình thường địa phương. Trụ đi ra bên ngoài sẽ phương tiện rất nhiều. Trong chốc lát chúng ta cũng sẽ không từ cửa chính rời đi. Người khác nhìn đến chúng ta cũng sẽ không biết là tới tra cái này. Đương nhiên cái này rất nhiều người nhận thức ra hỏa liền gửi ở ngươi nơi này. Cái gì? Không cần. Gia Linh cùng Mặc Vũ đồng thời mở miệng. Mặc Vũ vẻ mặt oán khí mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc ngón tay, kháng nghị không có hiệu quả. Ai làm ngươi gương mặt này ở quỷ giới quá nổi danh? Ngươi vừa xuất hiện, không phải ai đều đã biết. Vạn nhất hồn tộc người bởi vậy thu liễm hành động, chúng ta đây còn có thể tra được cái gì? Chính là ta một người sẽ hảo nhàm chán. Mặc Vũ trên mặt oán khí biến thành ai oán. Còn có một tia đáng thương cùng làm nũng. Gia Linh trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Mặc Vũ. Nàng vừa rồi không nghe lầm đi. Hắn vừa rồi là ở làm nũng. Đây chính là cùng Diêm La tề danh Mặc Vũ à. Lão bất tử gia hỏa à. Thế nhưng sẽ làm nũng. Đây là ngày đêm điên đảo vẫn là thế giới đại loạn. Liền tính là cũng so ra kém vừa rồi cho nàng đánh sâu vào đại. Trước kia mỗi lần đi theo chính mình phụ thân bên người, nhìn đến Mặc Vũ thời điểm đều cảm thấy hắn là như vậy cao cao tại thượng. Xúc không thể thành, rõ ràng là quỷ tộc, lại mang theo một tia lười nhác tiên khí. Nàng trước kia vẫn luôn nghe phụ thân nói, hắn người này, người không người quỷ, không quỷ tiên không tiên, không cứu. Bất quá nàng vẫn luôn cảm thấy, đó là phụ thân ở ghen ghét Mặc Vũ lớn lên đẹp. Hiện tại, hắn thế nhưng sẽ như vậy cấp Tư Mã U Nguyệt nói chuyện. Này quả thực điên đảo nàng trước kia sở hữu nhận chi. Nhàm chán nói liền chính mình tìm điểm sự tình làm tốt. Uống trà, tâm sự thiên, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt mọi người liền hảo, thật là vô tình, Mặc Vũ kháng nghị. Hảo, sự tình nói tốt. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài tìm trụ địa phương. Khách sạn lớn nhất ở nơi nào? Bị làm lơ người nào đó? Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt cuối cùng vẫn là rời đi. Đem Mặc Vũ cùng Hàn Sơn gió lạnh bọn họ lưu tại quận Vương Phủ. Chính mình cùng Vu Lăng Vũ bọn họ thông qua không gian rời đi. Xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ. Các nàng dựa theo Gia Linh nói, tìm được rồi khách sạn lớn nhất, lần này bọn họ không có thuê chỉnh đống sân, mà là ở phía trước phòng. Tuy rằng thực xảo, Nhưng là chỉ cần hơi chút chú ý một chút là có thể nghe được phía dưới đại đường đàm luận thanh. Ngẫu nhiên các nàng còn sẽ đi trên đường đi dạo, đi trà lâu ngồi ngồi, nghe những người đó có không nói chuyện phía money liên tiếp xoay mấy ngày. Cuối cùng làm các nàng ở một cái tiểu trong quán trà được đến một ít hữu dụng tin tức. Hết chương.